Chương 1937, Táo Bạo Dược Vương Tiểu Cửu, 3. Hàn Sơ Cửu hư lạnh một tiếng, ngươi để ta giải độc ta liền giải độc ga, đừng tưởng rằng ngươi là cực vực chủ nhân, ta phải nghe theo ngươi. Đế Minh Quyết hơi nheo mắt, trên thân tản mát ra u hàn ý. Hàn Sơ Cửu bản năng lui về sau một bước, tuyết trắng quai hàm có chút nâng lên tới. Mấy năm không gặp. Đế Minh Quyết tiểu hoa nhi này tu vi tiến triển vậy mà như thế cấp tốc. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua cực vực đời trước chủ nhân A đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên truyền đến một trận gầm thét, "Tiểu Cửu, không cho phép hồ nháo, còn không mau tham kiến quân thượng." Hàn Sơ Cửu nghe xong thanh âm này liền tê cả da đầu, quay đầu lại, quả nhiên thấy Thường lão nổi giận đùng đùng rơi xuống trước mặt hắn. Cũng không đợi hắn phản kháng, liền níu lấy hắn cổ áo, trực tiếp nhấn lấy cho Đế Minh Quyết hành lễ, "Quân thượng, Tiểu Cửu vô lễ, còn xin ngài chớ trách." Hàn Sơ Cửu cả giận nói, lão phu liên tra hắn đều không có bái qua, dựa vào cái gì muốn bái hắn? Dược Vương Điện luôn luôn độc lập với cực vực đế thống bên ngoài, không nhận bất luận cái gì một đời đế quân ước thúc. Lão phu căn bản không cần tham viếng hắn, cũng không cần nghe hắn hiệu lệnh, cho hắn nhân xem bệnh. Đế Minh Quyết phất phất tay, ra hiệu Thường lão đem nhân buông ra. Hắn tấm kia tuấn mỹ tựa như thần chỉ, nhưng lại lạnh lẽo như sông băng trên mặt, chậm rãi tách ra một cái tiếu dung. Chỉ là nụ cười này rõ ràng có thế điên đảo chúng sinh, đẹp không giống phàm nhân. Hàn Sơ Cửu lại không hiểu dùng mình một cái. Dược Vương đại nhân ý tứ là, về sau không theo cực vực lấy đi một gốc tiên dược, cũng không cần cực vực vì ngươi siêu tập kỳ chân dị bảo về sau lò luyện đan nổ tung, QNZ sẽ không phiền phức cực vực thay ngươi một lần nữa tìm đỉnh cấp luyện khí sư chế tạo. Thật sao? Thanh âm của nam nhân bình ổn mà tỉnh táo, nghe vào giống như là cao cao tại thượng trần thuật. Nửa điểm không có uy hiếp ý tứ. Hàn Sơ Cửu lại lập tức hiểu xỉu, đây chính là uy hiếp mà lại hết lần này tới lần khác bóp lấy hắn uy hiếp. Được rồi không phải liền là thực độc sao? Lão phu cho ngươi giải chính là nói xong, hắn ngồi xổm người xuống đi. Vươn ra tay vẫn như cũ là bạch bạch nộn nộn, còn có chút mập mạp, nhìn qua giống bánh bao chay đồng dạng, đặc biệt đáng yêu. Chỉ có như vậy một đôi mang một ít hải nhi mập tay, cũng không biết đầu ngón tay về thành cái gì. Tại ngã nguyệt bộ kia cơ hồ sắp chết tu sĩ trên thân đổ một lần, tu sĩ kia tiên lực liền không lại tán loạn, thanh bạch hiện ra tử quang sắc mặt QNZ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đem cái này khó giải quyết nhất cứu trở về, Hàn Sơ Cửu liền lười nhác tự mình động thủ, trực tiếp ném cho Hàn Dạ một bình đan dược, mình đút cho bọn hắn ăn đi, một nhân một hạt, cho ăn nhiều độc chết, đừng đến tìm ta. Hàn Dạ luôn miệng nói tạ. Hàn Sơ Cửu bĩu môi, vẫn là khó chịu. Nhưng hắn đã có chút sợ Đế Minh Quyết, không dám ở cùng hắn hô to gọi nhỏ. Đành phải đối Hàn Dạ nói, tiểu tử ngươi, trong 7 ngày cho ta đưa 100 loại xử lý tốt tiên dược đến Dược Vương Điện. Nếu là thiếu một loại, ha ha, cẩn thận lão phu nửa đêm đi các ngươi ngã nguyệt bộ nước giếng bên trong hạ độc. 7 ngày 100 loại còn muốn xử lý tốt? Hàn Dạ dọa đến trong tay đan dược kém chút ném ra đi. Trên mặt một bộ nhanh khóc lên biểu lộ, Dược Vương đại nhân. Ngài đan dược này giá cả không khỏi QNZ quá đắt. Hàn Sơ Cửu cười nhạo, lão phu đan dược, tại toàn bộ tu tiên đại lục đều là một đan khó cầu, các ngươi có thế cờ mở tới nguyên một bình, còn chưa biết thế nào là đủ vậy không bằng hiện tại liền còn cho lão phu. Hàn Dạ lập tức không dám nhiều lời. Thường lao thở dài nói, tiểu Cửu, ngươi cái này tính tình QNZ thật là. Kia Dược Vương Điện lớn như thế, ngươi hết lần này tới lần khác một cái đồng tử thị nữ cũng không chịu chiêu. Cái gì đều muốn tự thân đi làm. Thấu chương xong.